Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Thật là lợi hại, Kim Lăng sắc mặt tái đi, suýt nữa áp chế không nổi dâng lên khí huyết. Đối thủ một kích đầu gối như sắt đập tới. Hắn cảm giác giống như có một tòa núi lớn đánh vào bụng của hắn. Ầm ầm. Kim Lăng thân thể trực tiếp bị cái này một kích nặng nề đánh lên không trung. Bởi vậy có thể thấy được kỳ lực đạo không phải tầm thường. Vương Thần khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ thân thể vọt lên, thẳng vào Vân Tiêu, bước lên trời, mấy bước ở giữa, đi vào Kim Lăng trên không, lập tức một kích thiết thối quét ngang mà đi, mãnh rút Kim Lăng phần eo. Thương thương thương, Kim Lăng sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao cũng không nghĩ ra cái sau công kích như vậy tấn mãnh. Hắn kịch liệt dương ra cánh, cánh cùng không khí ma sát, mang ra trận trận kim loại liệt không âm thanh. Hưu, Kim Lăng thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng lên cửu thiên. Tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn chạy, Vương Thần một chân đá không, xoay người thuận thế đánh ra một trường, một cái tử sắc che trời bàn tay to giáng lâm Kim Lăng đỉnh đầu. Đối hắn ầm vang vỗ xuống. Ba, bàn tay lớn màu tím tại Kim Lăng đỉnh đầu nổ tung. Kim Lăng thân thể trên không trung sinh sinh bị ngừng lại. Trong một chớp mắt, Vương Thần thân thể khẽ động, đã đi tới Kim Lăng phần lưng, mười ngón như thép câu, gắt gao chế trụ Kim Lăng phía sau hai cánh. Chết, Vương Thần thân thể khom người xuống, hai chân đạp ở Kim Lăng trên sống lưng. Hai tay níu lại hai cánh của hắn. 200 giống chi lực bộc phát. Rót vào tứ chi. Ầm, hắn thân thể thoáng giãy giụa. Kim Lăng hai cánh trực tiếp bị cường thế kéo xuống. Cả người cũng bị Vương Thần hai chân tươi sống dẫm bạo. Quá hung ác. Kim Lăng cứ như vậy bị thu thập. Vương Thần thật là lớn thần lực nha. Không những như thế. Hắn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đều là hoàn mỹ. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc đối thủ. Kim gia người võ giả kia cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Bí cảnh người bên ngoài đều động dung. Đều bị Vương Thần hung mãnh chấn nhiếp. Hảo tiểu tử. Chẳng lẽ, hắn đi là thượng cổ luyện thể võ giả con đường tu luyện. Không phải tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thể chất. Hắn hiện tại thế nhưng là chỉ có linh hải cảnh tu vi. Không đúng rồi. Thượng cổ luyện thể giả cái này một hệ thống sớm đã không còn. Tiểu tử này có thế nào lại là thượng cổ luyện thể võ giả đâu? Long Phong càn hai mắt như điện, vuốt cằm lộ ra suy nghĩ hình. Cái này Kim Cáp sắc mặt khó coi. Nàng vừa mới còn tại nói Vương Thần thất bại. Đảo mắt đối phương liền đem Kim Lăng xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn còn có dư lực. Căn bản cũng không có hao phí đối ít khí lực. Thật cường hãn, Kim Tuyệt, Phượng Minh Thiên, Liễu Nguyên Phong, chờ người ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Giống Kim Lăng loại này đối thủ, bọn hắn mặc dù có tự tin cũng có thể cầm xuống. Nhưng là giống Vương Thần nhẹ nhàng như vậy giải quyết đối thủ. Bọn hắn tự tin làm không được, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy. Bắc Thương Viễn con ngươi co rụt lại. Trong đó có nồng đậm sát cơ ẩn chứa, đối cái sau sát ý trước nay chưa từng có, đồng thời trong lòng cũng có nhàn nhạt bất an. Không được, bí cảnh một khi kết thúc, nhất định phải giết chết hắn. Kẻ này quyết không thể lưu. Bắc Thương Viễn thấp giọng tự nói. Ha ha, Kim Cáp, đây chính là ngươi nói Vương Thần thất bại sao? Phượng Khinh Vũ ánh mắt từ khiêu chiến khu thu hồi. Rơi vào Kim Cáp gương mặt xinh đẹp bên trên. Trong mắt còn mang theo nhàn nhạt hài lòng. Ta Kim Cáp nghẹn lời. Sắc mặt biến biến. Không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Tốt. Ta Thần Long học viện ra một cái tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha. Long hồn cởi mở tiếng cười to truyền khắp toàn trường. Hắc hắc. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đạp không mà đến. Rơi vào khu vực an toàn trên đường phố. Khu vực an toàn bên trong, chỉ có 5-6 người, mỗi một cái đều rất mạnh, chiến tích thấp nhất đều 80 vạn trảm. Những người này gặp Vương Thần trở về, ánh mắt né tránh một chút, đều không định tại khiêu chiến vương thần, mà là nhìn về phía những người khác. Sau đó khiêu chiến tiếp tục, cuối cùng còn lưu tại Thăng Long thành võ giả. Mỗi một cái đều không thể khinh thường. Mỗi một trận khiêu chiến đều đặc sắc tuyệt luân. Kim Tuyệt, Bắc Thương Viễn, Liễu Nguyên Phong, Phượng Minh Thiên bốn người kinh lịch nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Mỗi người đều sử xuất 12 phần chiến lực, mới có thể khó khăn lắm chiến thắng đối thủ. Nhất là cuối cùng Diệp Đồng cùng Liễu Nguyên Phong đối chiến. Liễu Nguyên Phong cường hãn thể phách đều bị Diệp Đồng xé rách. Hai người chém giết hơn ngàn hiệp, Liễu Nguyên Phong mới sinh sinh ao chết Diệp Đồng. Khiêu chiến thi đấu hoàn tất, bọn hắn 10 cái đều may mắn bảo vệ Thăng Long võ giả xưng hào. Cái này cũng đắc ý tại bọn hắn trước một bước thu hoạch được Thăng Long võ giả xưng hào. Thể chất thăng hoa, mới có thể chiến thắng người khiêu chiến. Lúc này Thăng Long thành nội, không còn gì khác người. Chỉ có vương thần 10 cái Thăng Long võ giả. Khiêu chiến thi đấu kết thúc. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ, Lôi Liệt, Long Hồn, Ngọc Khôn, Kim Cáp, Phượng Minh Thiên, Bắc Thương Viễn, Kim Tuyệt, Liễu Nguyên Phong. Vương thần 10 người thu hoạch được Thăng Long võ giả xưng hào. Phía dưới bắt đầu Thăng Long vương giả tranh đoạt. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Sau cùng đại chiến kéo ra màn che, bọn hắn 10 người liếc mắt nhìn nhau, đều có ngưng trọng chiến ý ẩn chứa. Đại quyết chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Ai sẽ trở thành Thăng Long vương giả? Lực áp tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người. Ai sẽ là người mạnh nhất? Phượng Khinh Vũ đi, hẳn là Long Hồn, Kim Cáp, chúng ta Kim gia đệ nhất nhân, nàng nhất định là mạnh nhất. Ta cảm thấy là Ngọc Khôn. Hắn chưa hề liền không có vận dụng nhiều ít chiến lực. Nhẹ nhõm liền có thể miểu sát hết thảy địch nhân. Ta xem trọng Lôi Liệt. Hắn là thượng cổ lôi long huyết mạch. Không ai có thể mạnh hơn hắn. Bí cảnh người bên ngoài đều sôi trào. Tất cả mọi người đang suy đoán. Ai là thế hệ trẻ tuổi nhục thân mạnh nhất võ giả. Tất cả mọi người đang thảo luận cái đề tài này. Mấy ngàn vạn ánh mắt đều nhìn về màn ảnh, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Sau một khắc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Phượng Khinh Vũ đối chiến Bắc Thương Viễn, Lôi Liệt đối chiến Phượng Minh Thiên, Long Hồn đối chiến Kim Tuyệt, Ngọc Khôn đối chiến Kim Cáp, Liễu Nguyên Phong đối chiến Vương Thần. Liễu Nguyên Phong, Vương Thần lông mày khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối thủ của mình. Lúc này Liễu Nguyên Phong cũng đưa ánh mắt đầu tới. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Đối đầu ta, người không có bất kỳ cái gì cơ hội. Liễu Nguyên Phong thần sắc khinh thường, xa xa nói với Vương Thần một câu môi ngữ. Vương Thần cười một tiếng, sau đó nhún nhún vai, không nói gì. Phượng Khinh Vũ, đi ra đánh một trận đi. Bắc Thương Viễn chậm rãi cất bước, đi vào khiêu chiến khu. Hắn cất bước đồng thời, thân thể bắt đầu biến dị, từng bước một biến thành hóa thú trạng thái, nửa người nửa cùng kỳ trạng thái, dữ tợn đáng sợ. Tiếp chiêu, Phượng Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng, thân thể bộc phát đỏ mang, phía sau cánh chim triển khai, sát mặt đất phi hành, thẳng hướng khiêu chiến Bắc Thương Viễn. Nàng không nói nhảm, trực tiếp phát động công kích, suy suy. Cánh chim giống như lưỡi dao, nhấc lên tầng tầng cứng rắn nham thạch, bạo quét Bắc Thương Phong phần eo. Cánh chim bên trên cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp đem vẩy ra nham thạch hòa tan thành nham tương. Mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Chiến, Bắc Thương Viễn quát lên một tiếng lớn, ánh mắt sắc bén lóe ra một đạo hàn mang. Không đợi Phượng Khinh Vũ giết tới, hắn cũng động. Đồng dạng là dương cánh kề sát đất phi hành, nghênh tiếp đối thủ, hắn lựa chọn cứng đối cứng. Dù cho gặp được Phượng Khinh Vũ bực này thiên chi kiêu nữ, hắn cũng không sợ, hắn tự tin nhục thân vô địch. Thương thương thương, song phương cường thế đụng thẳng vào nhau, cánh chim đụng nhau, truyền đến trận trận chói tai kim loại giao minh âm thanh. Trong đó lại xen lẫn đạo đạo ánh lửa. Màu đỏ quang mang tràn ngập tại mảnh không gian này. Ầm, Bắc Thương Viễn thân thể bay rớt ra ngoài. Từng chiếc lông vũ từ hắn trên cánh chóc ra. có máu đỏ tươi trên không trung rơi vãi. Phượng Khinh Vũ tiến lên, thanh âm cũng bị một kích này phanh lại. Nàng cánh lông vũ mở ra, lần nữa hóa thành một đạo hồng mang, bắn ra, vẻn vẹn một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp, phốc phốc, thật mạnh. Bắc Thương Viễn phun ra hai cái máu tươi, thần sắc động dung, hắn không nghĩ tới, đồng dạng là Thăng Long võ giả, mình sẽ ở chỉ trong một chiêu liền thụ thương. Phượng Khinh Vũ cường hoành, vượt qua tưởng tượng của hắn, lợi hại. Vương Thần chép miệng một cái đi, không khỏi tán thưởng một câu, trời ạ, cái này sao có thể nha, Phượng Khinh Vũ cũng quá mạnh a, ha ha, Khinh Vũ sư tỷ vô địch, nàng là mạnh nhất, không có cái thứ hai, lợi hại như vậy, Thăng Long vương giả chẳng phải là nàng vật trong bàn tay. Tứ đại thế lực đệ tử chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Phượng Khinh Vũ vậy mà cường thế như vậy. Một kích đả thương cùng là Thăng Long võ giả Bắc Thương Viễn. Xoẹt, tại Bắc Thương Viễn ngây người thời khắc, Phượng Khinh Vũ lại một lần giết tới. Nàng thân thể mềm mại có chút vọt lên 2-3 mét. Hai cánh đồng thời xuất kích, như hai thanh lưỡi dao, lực bổ Bắc Thương Viễn. Bắc Thương Viễn sắc mặt đại biến, thời khắc nguy cấp, không làm được động tác công kích, hai cánh giao nhau, bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Răng rắc, Phượng Khinh Vũ hung mãnh công kích rơi xuống. Bắc Thương Viễn hai cánh ứng thanh mà đứt. Phượng Khinh Vũ đắc thế không tha người. Một cái phụ thân, sắc nhọn như thép câu phượng chảo, trực tiếp vồ nát Bắc Thương Viễn đầu. Quá mạnh, không hổ là Khinh Vũ sư tỷ. Phượng Khinh Vũ, Phượng Khinh Vũ, bí cảnh bên ngoài cửu phượng môn đệ tử đều điên rồi. Lớn tiếng gọi Phượng Khinh Vũ danh tự. Trong mắt đều là tan không ra ý sùng bái. Đáng sợ, Phượng Khinh Vũ quá kinh khủng. Cái khác mấy cái trăm vạn người chảm võ giả đều biến sắc. Mọi người biết Phượng Khinh Vũ sẽ thắng, chỉ là không có nghĩ đến nàng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Phượng Khinh Vũ thu hồi hai cánh, bước liên tục nhẹ nhàng, phiêu trở về khu vực an toàn. Nàng thần sắc thanh lãnh mà bình tĩnh, cũng không có bởi vì chiến thắng đối thủ mà lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Phảng phất chiến thắng Bắc Thương Viễn là chuyện đương nhiên sự tình. Đỉnh đầu nàng dài một trượng quang long, trực tiếp biến thành hai trượng. Điều này đại biểu nàng thành 2 triệu người chảm võ giả. Xoát, Bắc Thương Viễn thân ảnh xuất hiện ở khu vực an toàn. Hắn không có bị truyền tống ra ngoài, chỉ là trên đỉnh đầu hồng sắc quang rồng biến mất không thấy. Đáng chết, Bắc Thương Viễn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Phượng Khinh Vũ, sắc mặt xanh xám, hắn là 10 vị trí đầu người đoạt giải, có cơ hội tiến vào linh tuyền tu luyện, chỉ là Thăng Long vương giả tranh đoạt chiến, hắn không có cơ hội. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Lôi Liệt cùng Phượng Minh Thiên, bởi vì đến bọn hắn xuất chiến, hai người gật gật đầu, ai cũng không nói gì, đều cất bước đi hướng khiêu chiến khu. Hai người đối diện mà đứng, Lôi Liệt thần sắc nhẹ nhõm, Phượng Minh Thiên sắc mặt thì có chút ngưng trọng. Lôi Liệt khẽ động, bắt đầu hóa thú, biến thân về sau, bộ dáng của hắn cùng long hồn có chút tương tự. Khác biệt chính là long hồn toàn thân là vảy màu xanh. Lôi Liệt thân thể thì hiển hiện một tầng màu trắng bạc vảy rồng. Mặt trên còn có từng tia màu bạc trắng lôi điện vờn quanh. Phượng Minh Thiên cũng thay đổi thân, biến thành nửa người nửa phượng trạng thái. Hắn cùng Lôi Liệt một phượng một rồng, tương ánh thành huy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,